Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 26, chiêu thu nhân thủ. Chờ hai người xuống, cổ hà chạm đích, mặt hướng không còn hoài nghi mọi người, nói, cảm tạ các vị cổ động, đến mộ chi thành đến quan sát ta luyện dược, vì tặng lại nhiệt tình của mọi người. Ta quyết định một tháng sau, ở mộ chi thành tổ chức một hồi buổi đấu giá. Đến lúc đó kính xin đại gia tiếp tục cổ động. Ta trước tiên thấu cái để. Buổi đấu giá trên có hoàng cực đan, đấu linh đan cùng với một ít 6, 7 phẩm đan phương. Này ba loại liền đầy đủ bảo đảm hấp dẫn đến hắc giác vực tuyệt đại đa số thế. Lực, những này đã đến mộ chi thành người. Phòng trừng rất nhiều tạm thời cũng sẽ không rời đi, mà là đợi ở chỗ này, xem cổ hà phải làm những gì, thuận tiện chờ đợi buổi đấu giá đến. Hàn Phong trong mắt hết sạch lóe lên, buổi đấu giá sao, đúng là muốn nhìn một chút ngươi có cái gì tốt đồ vật. Những kia hắc giác vực trung đỉnh cấp thế lực trái lại đối với hai loại đan dược càng cảm thấy hứng thú. Dù sao lão đại của bọn họ đại đa số ở vào đấu vương cùng đấu hoàng hai người này cấp bậc. Dồn dập đứng đối nhau ở cách đó không xa nhận lấy. Dặn dò đem cái này tin tức báo cho tông chủ, môn chủ, đem lần này công khai luyện dược mục đích cơ bản đạt thành. Cổ hà thân hình lóe lên, rời đi nơi này, trở lại Nguyên Huyết Tông tổng bộ, đối với Lưu Kiến Lâm vị trí trực tiếp bay đi. Lưu Kiến Lâm là cổ hà cố ý dặn dò để hắn đợi ở chỗ này. Chuẩn bị chờ luyện dược hoàn thành liền đem một ít chuyện giao cho hắn làm. Nhìn thấy Lưu Kiến Lâm, cổ hà liền trực tiếp đối với hắn nói. Ta chuẩn bị thành lập cổ linh các, đem thành này nên vì là cổ linh thành, nơi này làm cổ linh các tổng bộ. Nói xong không chờ hắn tiêu hóa tin tức này, từ nạp giới lấy ra một tờ tràn ngập chữ trang giấy. Lưu trưởng lão, ngươi đem phần này chiêu hiền lệnh tìm mấy người dán đầy này mộ chi thành. Chúng ta muốn bắt đầu chiêu thu nhân thủ, đem cổ linh các phong phú lên. Nói là chiêu hiền lệnh, chỉ là vì nghe thuận miệng, bên trong cũng không có cái gì vẻ nho nhã đạo lý lớn. Chỉ là đàm luận gia nhập cổ linh các đãi ngộ. Căn cứ quý hồ tinh bất quý hồ đa nguyên tắc, phía trên này chiêu nạp thấp nhất cũng là lớn đấu sư cấp bậc. Cao nhất đạt đến đấu hoàng cấp bậc, lấy lục phẩm luyện dược sư sức hiệu triệu, muốn thành lập thế lực, đấu hoàng cấp bậc vẫn là có thể chiêu nạp, cho tới đấu tông cấp bậc, sẽ không có viết lên. Lục phẩm luyện dược sư đối với đấu tông sức hấp dẫn vẫn là thấp điểm. Viết lên cũng không ai sẽ tới. Đại nhân, ngạch, các chủ, đãi ngộ này có hay không quá tốt? Lưu Kiến Lâm đại thể quét một hồi trên tờ giấy viết gia nhập vào. Cổ linh các thật là tốt nơi, bị bên trên đãi ngộ kinh đến, dù cho bản thân hắn cũng là người được lợi một trong. Cũng không khỏi lên tiếng nhắc nhở, yên tâm, nếu ta đưa ra những này đãi ngộ, tự nhiên là có thể trả nổi. Lại nói, có khôn sống mống chết chế độ, cũng sẽ không có người đem nơi này xem là dưỡng lão địa phương. Những này tích cực tiến thủ gia hỏa sẽ cho chúng ta cổ linh các mang đến càng to lớn hơn thật là tốt nơi. Đương nhiên một ít ẩn giấu ý tứ của cổ hà chưa nói. Nếu thu được những chỗ tốt này, vậy dĩ nhiên phải có tương ứng trả giá. Không phải vậy, hắn không phải là một người hiền lành. Tốt. Các chủ, nếu ngài đã suy nghĩ kỹ, vậy ta liền sắp xếp người đi làm. Lưu Kiến Lâm an tĩnh lui ra, chuẩn bị đi đem trang giấy phục chế, sắp xếp người dán ở trong thành, cho tới cải tạo thành thị, cho thành thị đổi tên, cùng với đem nơi này sửa sang một chút, đến đảng nhân tay triệu một phần lại làm, sau khi chính là đem buổi đấu giá tổ chức được, ngược lại triệu. Đòi người tới không sợ không có chuyện gì cho bọn họ làm. Nửa giờ ở thành thị các nơi đều có người dán thông cáo. Hiếu kỳ là người thiên tính, theo cái thứ nhất quá khứ xem thông cáo, phát sinh tiếng thán phục. Rất nhanh thông cáo phụ cận liền bu đầy người. Ba cái khuôn mặt có chút tương tự người vừa vặn từ phụ cận trải qua. Đối với gây nên nhiều người như vậy vây xem cũng là rất tò mò. Ba người kia trông được lên ít nhất người tiện tay kéo một xem xong thông cáo chuẩn bị người rời đi. Hỏi, bên trong viết chính là cái gì? Nói xong đưa ra một cái túi nhỏ. Bị kéo người giận dữ, liền chuẩn bị quát mắng lên tiếng. Ngược lại từ khi Cổ Hà đến, định ra không cho phép ở thành thị chiến đấu quy củ. Hiện tại đã không có cường giả dám làm loạn. Trước đây không lâu, những kia bởi vì ở thành thị chiến đấu, bị Cổ Hà tàn ảnh không chút lưu tình giết chết xác chết. Đến nay máu còn không có chảy khô đây, nhưng thấy đến đưa tới trên tay cái túi nhỏ, nhẹ nhàng lay động, lành lành tiếng kim loại va chạm truyền ra, liền đem sắc mặt thu hồi. Đã có chỗ tốt, hơn nữa nhìn ba người trước mặt khí chất rõ ràng không phải người thường. Trừ phi cả đời ở chỗ này cái trong thành, đồng thời thành chủ cũng là một đời mạnh khỏe, bằng không, hắn cũng không muốn đắc tội với người. Cầm trong tay kim tệ thu hồi, bị kéo người hồi đáp, mặt trên thông cáo trên viết chính là mới tới thành chủ. Chiêu thu nhân thủ một ít yêu cầu cùng đãi ngộ, nhưng yêu cầu thấp nhất cũng phải cần đại đấu sư, bằng không nhìn hắn mặt trên phúc lợi. Làm sao ta cũng muốn đi thử một lần. Trong ba người ít nhất cái kia nói tiếp, không biết là cái gì đãi ngộ cho ngươi như thế tiếc hận, cũng không lấy giữa hai người thực lực chênh lệch mà xem ra hơn người một bậc, mà là bình đẳng đối xử. Điều này làm cho bị kéo người đi đường trong lòng dễ chịu hơn khá nhiều, cũng sẽ không ở vòng vo. Nói thẳng, trên đó viết đại đấu sư căn cứ chiến lực cá nhân không giống. Mỗi tháng giữ gốc 3.000 kim tệ đến 5.000 kim tệ không giống nhau. Nếu như làm cổ linh các phát xuống tới nhiệm vụ, có thể thu được điểm cống hiến. Điểm cống hiến có thể tại cổ linh các bên trong đổi lấy tuyệt đại đa số thất phẩm trở xuống đan dược. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là điểm cống hiến của ngươi quá nhiều. Một điều cuối cùng càng để đại đấu sư cấp bậc người điên cuồng. Nếu là ở cổ linh các chờ đủ 3 năm, có thể tự bị dược tài thỉnh cầu các chủ tự mình luyện chế một viên tử tâm phá chướng đan. Cổ linh các chủ chính là vị kia mới tới lục phẩm luyện dược sư thành chủ. Cổ linh này so với tuyệt đại đa số thế lực đại đấu sư cấp bậc người đãi ngộ cũng muốn giỏi hơn. Không hổ là lục phẩm luyện dược sư, chính là lớn khí. Diêu đại tiếp nói, đấu linh cấp bậc đây, đấu linh đãi ngộ là thế nào dạng? Tính cách tương đối nhảy ra Diêu Tam vấn nói, bọn họ tam huynh đệ chính là đấu linh cấp bậc, vẫn là đấu linh đỉnh phong. Đương nhiên quan tâm nhất đấu linh cực bắc đãi ngộ, đấu linh cấp bậc cùng đại đấu sư cấp bậc đãi ngộ ăn ảnh không kém lớn. Chính là giữ gốc kim tệ số lượng cùng miễn phí luyện chế đan dược thay đổi. Đấu linh giữ gốc kim tệ vẫn là căn cứ chiến lực cá nhân mỗi tháng 10.000 đến 20.000 không giống nhau. Chờ đủ 3 năm, miễn phí tìm cổ linh các chủ luyện chế đan dược biến thành ngũ phẩm long lực đan. Người qua đường, Trừng Diêu năm nhất mắt, có chút bất mãn bị hắn đánh gãy nói. Không nhanh không chậm nói. Diêu thị tam huynh đệ mặt lộ vẻ mừng rỡ. Ba người bọn họ bởi vì đắc tội rồi Kim Ngân nhị lão mà không có thế lực dám tiếp thu bọn họ. Lần này nghe được Mộ Chi Thành ra cái lục phẩm luyện dược sư. Hiển nhiên lục phẩm luyện dược sư là có thể không sợ Kim Ngân nhị lão như vậy đấu hoàng đỉnh phong. Liền ba người liền chuẩn bị lại đây Mộ Chi Thành. Thử một chút xem cái này lục phẩm luyện dược sư có thể hay không tiếp thu bọn họ tam huynh đệ. Tuy rằng nương nhờ vào, thế nhưng cũng hy vọng đãi ngộ có thể khá một chút. Tích lũy đến đầy đủ tài nguyên, để cho bọn họ ba người thực lực có thể tiến thêm một bước. Hiện tại biết Cổ Hà đối với đấu linh cấp bậc đãi ngộ. Trong lòng thả lỏng hơn nửa. nhưng có bắt đầu lo được lo mất, lo lắng Cổ Hà có thể hay không tiếp thu bọn họ. Nếu như Cổ Hà biết sự lo lắng của bọn họ, nhất định sẽ làm cho bọn họ trực tiếp lại đây. Trước mắt hắn trước người liền một Lưu Kiến Lâm, hoàn toàn không đủ sai khiến. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.